ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 105, tỉnh lỵ người quản lý chứng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Tống Dương là Dương Thành Tống gia tam công tử. Hắn từ nhỏ luyện võ, bây giờ cũng đã là ngoại cảnh lục phẩm cao thủ, sư thừa tại võ đạo hiệp hội người quản lý, ngoại cảnh nhất phẩm Trần Vàng Hợp. Nguyên bản tối hôm nay, hắn vẫn còn ở theo mấy bạn gái cuộc hẹn, bất quá lão sư Trần Vàng Hợp gọi điện thoại tới, để cho hắn tới võ đạo hiệp hội một chuyến. Đối với tối hôm nay võ đạo hiệp hội tỷ võ, hắn cũng có nghe thấy, chẳng qua là tán gái muốn chặt, sau chuyện này lại coi trọng bá chính là, hơn nữa chiến cuộc thắng bại, hắn vậy sớm có nơi liệu, Dương Cấm Thành so nhà mình lão sư còn mạnh hơn, một cái 18 tuổi thiếu niên liền có thể đánh thắng Dương Cấm Thành. Đùa gì thế, nhưng mới vừa rồi lão sư gọi điện thoại tới. Nói cho hắn cái đó thiếu niên đánh bại Dương Cấm Thành. Mà lão sư Trần Vàng Hợp, theo Khánh Thành võ đạo hiệp hội sở tông là bạn già. Đang muốn mượn cơ hội này, để cho hắn làm quen cái đó sau này tiền đồ vô lượng thiếu niên cao thủ. Vậy mà lúc này mới vào cửa, đã nhìn thấy hai cái thiếu nữ xinh đẹp, so mới bạn gái khá tốt xem. Trước kia bằng vào hắn tướng mạo, quần áo, lễ phép, cộng thêm bên ngoài vậy một Rolls Royce, bắt chuyện cho tới bây giờ chưa từng thất bại, trên căn bản là bắt vào tay, thỉnh thoảng mới phí sức một chút. Cái này hai thiếu nữ quá không cho mặt mũi, hắn vốn là nổi nóng, vậy mà còn có một không có mắt. Ngươi là ai? Ngươi lại là ai? Đường Không chân mày cau lại, ta là Dương Thành Tống gia tam công tử Tống Dương, võ đạo hiệp hội người quản lý Trần Vàng Hợp học trò. Tống Dương thần sắc lạnh như băng, nói, ngươi không nhận biết ta? Không nhận biết, Đường Không bình tĩnh nói, ta mới tới Dương Thành, ngày hôm nay mới xin nhập sẽ, nguyên lai là người mới. Tống Dương nói, ta không cùng ngươi so đo, cút ngay, ta cũng không muốn cùng ngươi so đo à, Đường Không thở dài. Chỉ sau lưng hắn hai thiếu nữ, nói, nhưng mà sau lưng ngươi người, ta biết à. Tống Dương nhất thời không phản đối, tạm biệt. Đường Không phất phất tay, Tống Dương hơi biến sắc mặt, nhưng cuối cùng không có đưa tay lại cản. Hắn dẫu sao vẫn là Tống gia công tử, mà không phải là vô lại kẻ ác. Dương Thành Tống gia, Đường Không đối với cái này Tống gia có chút ấn tượng. Bởi vì Phương Vũ nhà làm ăn, tựa hồ hãy cùng Tống gia có mâu thuẫn gì. Phương Trong Mây sợ Tống gia có hành động gì, mới mời được Đường Không tới theo xem Phương Vũ. Mà trọng yếu nhất chính là, Phương Trong Mây sợ hơn Tống gia vậy mấy cái công tử ăn chơi, tới dụ dỗ nhà mình nữ nhi. Lão Phương nói không sai, Tống gia hậu bối ngược lại thật có chút tâm địa gian dảo. Phỏng đoán cái này còn không phát hiện Phương Vũ thân phân đây, liền bắt đầu chuẩn bị bắt chuyện. Đường Không trong lòng ngầm nói, ngày hôm nay ta cái này bia đỡ đạn vẫn là có thể. Quay đầu theo lão Phương báo một tiếng, đừng lấy là ta chẳng qua là tới Dương Thành chơi đùa. Hắn nghĩ như vậy, nhìn về phía Phương Vũ, cười nói, ta ngày hôm nay lợi hại không? Có phải hay không rất có phong phạm cao thủ? Phương Vũ cười hì hì một cái, nói, trên màn ảnh lớn, vẫn rất có phong phạm cao thủ. Bất quá bây giờ vừa mở miệng, liền mất giáo. Đường Không buông tiếng thở dài, sờ sờ mặt, nói, quả nhiên, vẫn là khoảng cách sinh ra đẹp. Ta không thể luôn là ở ngươi trước mặt bại lộ bản tính, cần gìn giữ một chút cao lãnh hình tượng mới được. Phương Vũ còn không có làm sao, Tiểu Đình cũng đã cười được không ngừng được. Tỷ phu, mới vừa rồi ở trên màn ảnh, ngươi nói không cầu danh lợi, chỉ cầu tỷ võ, ta còn đem ngươi là một lòng luyện võ cái loại đó mê võ nghệ đâu. Không nghĩ tới, hoa ha ha ha, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Đường Không sợ run lên, sau đó mới nói, đúng rồi, ngươi ai nha, đợi một hồi, cái này nha đầu mới vừa rồi kêu ta cái gì? Bỏ mặc, quay đầu bữa cơm này ta mời. Ăn cơm tối xong, ba người đi ở lớn bờ sông lên. Đối với cái này kỳ đà cản mũi, đường không cảm thấy vẫn có chút hài lòng. Rất nhiều đề tài vẫn là tiểu đình nói ra. Hơn nữa thích hỏi võ đạo phương diện vấn đề, để cho mình lộ vẻ được hết sức bác học. Chúng ta ăn kem ly đi. Phương Vũ nhìn về phía bên cạnh tiệm nhỏ, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Được, đường không gật đầu một cái. Ta có thể gần đây cũng không việc gì không? Phương Vũ chần chờ một chút, nói, ông một ta bên này, có chút sự việc, đi làm việc trước đi. Đường không thong thả nói, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, chuyện ăn cơm, thiếu chút nữa mà, kém chút gì. Phương Vũ sợ run lên, lần trước ngươi mời ta ăn cơm là báo đáp, kết quả ta trả nợ, cho nên ngươi còn thiếu ta một lần, nhưng là ban đầu báo đáp không ăn cơm. Vậy thiếu ta một lần, mới vừa rồi ăn cơm cũng là ta tính tiền, ngươi còn thiếu ta một lần. Lần trước trà sữa và kem ly cũng không đủ trả nợ. Tiếp theo ngươi còn phải mời ta ăn nhiều lần cơm, không quá ta cho phép thiếu nợ. Đường không nói, wa ha ha, tiểu đình không tránh khỏi cười. Hì hì nói, ngươi nhìn ngươi lá gan này, còn muốn theo tỷ ta ăn cơm cứ việc nói thẳng. Nơi nào học chiêu thức? Phương Vũ sân cười đánh hai người họ hạ. Tự học thành tài à? Cãi nhau ầm ĩ. Thời gian vậy mau 10 giờ. Về sớm một chút đi. Đường không theo Phương Vũ tỉ muội hai người vẫy tay nói tạm biệt. Đem các nàng đưa vào trạm xe lửa. Sau đó mới nhìn về phía sau lưng nơi bóng tối. Bóng tối chỗ, đi ra một cái người đàn ông trung niên. Khí chất nho nhã. Mặt lộ vẻ nụ cười, đường không ánh mắt ngưng trọng, đây là một vị bên trong cảnh cao thủ, hơn nữa so tiền hải đỉnh mạnh hơn, so không được kim thân thế giới giao dịch tể trạch, nhưng là sợ rằng đến minh tín hòa thượng tầng thứ, vậy tức là nói, bên trong cảnh thượng tầng cao thủ, ngươi lại có thể phát hiện ta, người đàn ông trung niên lộ vẻ rất là kinh ngạc, đường không không có trả lời. Chẳng qua là hỏi, tôn giá người nào? Hắn ở trước màn ảnh lớn livestream tình cảnh trong, đánh bại Dương Cấm Thành, tạm thời danh tiếng vang xa, mà mình quá mức trẻ tuổi, sau lưng cũng không có cái gì đứng ra kháo sơn. Hắn trong lòng biết được, tiếp theo, sẽ đưa tới một ít người có lòng ánh mắt, nhưng lại không có nghĩ đến, những người này tới nhanh như vậy, ta kêu Bạch Lễ. Người đàn ông trung niên chậm rãi cười nói, Lục tỉnh võ đạo hiệp hội chủ tịch, đường không sợ run lên, nói, ngươi là tỉnh lỵ chủ tịch. Bạch Lễ cười nói, chẳng lẽ không giống như, đường không trong lòng ngầm nói kỳ quái, nhưng trên mặt nhưng lộ ra nụ cười, nói, thất lễ, Lục tỉnh võ đạo hiệp hội chủ tịch, lại là bên trong cảnh thượng tầng cao thủ. Hơn nữa còn là từng bước, làm cái gì chắc cái đó, tự đi tu thành bên trong cảnh, bởi vì cái này Bạch Lễ bên trong cảnh tầng trên, cho hắn cảm giác, không thua gì căn cơ hùng hậu minh tín hòa thượng. Vậy tức là nói, cái này Bạch Lễ cũng không phải là dựa vào cái thời đại này gen dược vật thành tựu bên trong cảnh tu vi, mà là sớm ở lúc trước, chính là bên trong cảnh cao thủ. Bất quá ngẫm nghĩ dưới, vậy không coi là bao nhiêu bất ngờ. Ở trên thế giới này, có lẽ võ đạo sa sút, hôm nay chẳng qua là lại lần nữa tỏa sáng tân sinh. Còn không có chân chính bắt đầu phát triển, nhưng lại là sa sút. Thiên hạ lớn như vậy, trước tập võ thành công cao thủ, cuối cùng vẫn phải có. Đây là ngươi võ đạo hiệp hội chứng kiến, ta tự mình cho ngươi đưa tới. Bạch Lễ đưa tay nhập trong lòng, lấy ra một bản nhỏ bản, đưa tới, đường không ánh mắt hơi ngưng, thấy rõ bìa kiểu chữ, Lục tỉnh võ đạo hiệp hội, người quản lý chứng,